Lý Khanh Vũ nắm lấy một tay của Mộ Dung Tình xuống sàn thi đấu. Bất ngờ tay của Mộ Dung Tình chạm phải tay của Lý Khanh Vũ, bất giác làm cho Lý Khanh Vũ than lên một tiếng. Mộ Dung Tình hốt hoảng hỏi anh có không sao. Lý Khanh Vũ miễn cưỡng lắc đầu, nhưng bên trong lại rất đau. Vân Thiên Lâm ra tay đúng là tàn ác, tay của anh hẳn là đã chật khớp rồi. Đến buổi chiều sau người đi tắm bể bơi, ba người đàn ông tắm bể bơi cho nam, còn ba cô gái tắm bể bơi dành cho nữ. Ba cô gái ngâm mình ở trong làn nước ấm, thoải mái thở dài, ngẫu hứng nói vài câu chuyện phiếm. Chợt chợt, nhìn xem, chúng ta đúng là ba cô gái có làn da tuyệt đẹp. Gia Gia đột nhiên nói một câu tự luyến, tự khen mình lại, hai người còn lại bất giác đỏ mặt. Cũng tốt, nơi này còn có người nào? Cũng chỉ có ba người, bằng không hẳn là sẽ bị người khác chê cười. Tiểu Bạch, dáng người của cậu đúng thật là tốt thật, khó trách Vân Thiếu. Có phải có ngày cậu thấy mình đi không nổi, có phải không? Gia Gia, cậu mà còn nói nữa, tớ là cắt giao bạn bè với cậu luôn đấy. Bạch Kiều Nguyệt đỏ mặt giống như là quả dâu tây luôn rồi. Cô nhớ rất rõ, thời điểm ban đầu Vân Thiên Lâm nói là dáng người cô không đẹp lắm, nhưng mà mỗi lần muốn cô đều làm cho cô chết đi sống lại. Hai cô đều phải nằm ở trên giường cả nửa ngày, eo mỏi, lưng nhức. Cô hỏi tại sao lại chê dáng người cô không đẹp, nhưng lại như là sói đói thế kia. Anh bảo là không đẹp, nhưng không có nghĩa là không tốt. Như người ta nói, thích đến thành nghiện. Bạch Kiều Nguyệt cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể mặc kệ anh muốn làm thế nào thì làm thôi. Ba người đùa giỡn với nhau, Tô Na nhìn Bạch Kiều Nguyệt hâm mộ. Cô hâm mộ Vân Thiên Lâm đối với Bạch Kiều Nguyệt rất tốt, cứ rời xa Bạch Kiều Nguyệt lại sợ cô xảy ra chuyện gì. Nếu là cô nghĩ mình không còn có quyền được yêu cầu bản thân mình được hạnh phúc nữa. Nhìn Tô Na xem, cậu đang nhìn Bạch Kiều Nguyệt gì đấy, dáng người của cậu cũng rất tốt. Không cần phải hâm mộ Bạch Kiều Nguyệt làm gì, chỉ cần Lăng Phong yêu cậu là đủ rồi. Hôm nay Lăng Phong dẫn cậu tới đây cũng đủ hiểu rồi đấy. Tô Na chua xót cười đối với mối quan hệ của cô và Lăng Phong. Cô không thể nói rõ cho họ được. Tình thế của cô bây giờ, cô chưa bao giờ dám hy vọng xa rời điều gì. Qua thời gian một năm, cô sẽ rời đi ngay lập tức. Đến lúc đó mỗi người đều sẽ trở về thế giới của riêng mình. Mặc kệ cho đối phương có xảy ra chuyện gì, đối với cô không còn quan hệ gì nữa. Có một khi ngày nào đó, Lăng Phong gặp cô ở trên đường, anh đã không còn nhận ra bộ dạng của cô là ai nữa rồi. Cảm giác được cảm xúc của Tô Na không đúng, Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng nháy mắt với Gia Gia, mau mau chuyển chủ đề khác. Gia Gia lập tức ý thức được cô đã nói sai rồi, cô đã nói cái gì không nên nói rồi. Mọi người đều tốt cả, chỉ có một mình là đáng thương thôi. Tô Na khó hiểu nhìn Gia Gia, tại sao đáng thương? Không phải mối quan hệ hiện tại của Gia Gia và Cố Thần không phải tốt lắm sao? Lúc nãy hai người còn đùa với nhau nữa. Thực ra mối quan hệ của bọn mình vẫn còn có rất nhiều lằng nhằng, không thể nói rõ được. Nói chung là không có sự rõ ràng, cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới mà thôi. Dù sao mình cũng là con gái cơ mà, đâu thể mỗi ngày đều léo đéo chạy theo người ta mãi được. Gia Gia cô đơn dựa vào người của Bạch Hiểu Nguyệt nói, cô cần một sự an ủi. Có lẽ lần này mà không được nữa thì mình sẽ buông tay thôi. Hiểu Nguyệt à, cậu cũng biết đấy, con gái có bao nhiêu thời gian chứ, cho dù có yêu cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể đứng yên một chỗ đợi mãi được. Mình có thể đứng chờ đợi, nhưng tuổi của mình không thể chờ đợi được nữa. 40 tuổi Cố Thần còn có thể lấy được vợ, nhưng mình thêm một chút nữa qua 30 tuổi, ai còn cần một cô gái già như mình nữa chứ. Một cô gái không được để đàn ông theo đuổi, suốt ngày chỉ theo đuổi đàn ông. Mình cũng không cần mặt mũi, nhưng ba mẹ mình cũng cần. Thôi thì có trách duyên phận của mình và Cố Thần chưa tới thôi. Mình nghĩ nhiều rồi sẽ buông tay thôi. Gia Gia một phen nói ra những lời trong lòng, làm cho không khí giữa ba người trầm mặc. Đối với tình yêu luôn có một chút cay đắng như vậy. Con gái mà luôn mộng tưởng ở trong tình yêu, nhưng lúc nào cũng đã bị thực tế đập cho tan nát. Tuyệt đối đừng có ôm ảo tưởng về một tình yêu suôn sẻ. Bạch Kiều Nguyệt đã từng là như vậy. Cô nghĩ cả đời này sẽ chỉ yêu có mỗi một mình Trình Lãng, nhưng sóng gió ập đến, hóa ra người yêu đích thực của cô đang ở phía trước. Một là Vân Thiên Lâm luôn che chở cho cô, có lẽ Gia Gia cũng thế. Cô và Cố Thần không có duyên ở bên nhau, chắc chắn sẽ có một người đàn ông tuyệt vời hơn đang chờ đợi Gia Gia ở phía trước. Là Cố Thần có mắt như mù mới bỏ qua một cô gái tốt như Gia Gia.

tụ họp với nhau nhưng cũng không có uống nhiều như vậy. Cái loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy không có gì có thể lay nổi tình cảm của bọn họ. Tuy rằng bà Kiều Nguyệt không biết bọn họ trước đó đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô có một loại cảm giác tình cảm bọn họ giống như là cô với Gia Gia thời điểm ở bên nhau. Cuối cùng Cố Thần và Lăng Phong, hai người hợp sức làm cho Vân Thiên Lâm uống đến say mèn, nhưng chính hai người họ cũng đã đổ gục xuống bàn. Bà Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm cũng còn tốt. Anh say rất yên tĩnh, không có náo loạn, mà Tô Na và Gia Gia, hai người ở bên nhau nhìn người đàn ông đang nằm úp mặt xuống bàn mà thở dài. Đấu với ai không đấu, lại đi đấu với Vân Thiên Lâm, bây giờ thì thảm, nằm ở trên bàn. Mỗi người đều tự dìu người đàn ông của mình về phòng. Bà Kiều Nguyệt ôm lấy thắt eo của Vân Thiên Lâm, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc, cô chỉ mỉm cười hạnh phúc. Sáu người ở lại sân trang Minh Nguyệt đến buổi chiều mới rời đi. Thời điểm đi về, bọn họ cũng không còn thấy Lý Khanh Vũ và Mộ Dung Tình đâu. Không biết bọn họ về trước hay cố tình không ở đây nữa. Về đến nhà, bà Kiều Nguyệt dựa vào trên sofa, thỏa mãn thở dài. Về sau, nếu có thời gian, cô nhất định phải bảo Vân Thiên Lâm dẫn cô ra ngoài chơi. Ở nhà như thế này chán chết đi được. Lúc bà Kiều Nguyệt muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, thì di động của bà Kiều Nguyệt vang lên. Vừa thấy số của Bạch Kiều Nguyệt ngạc nhiên. Thế mà lại là trưởng phòng Lưu gọi cho cô. Vân Thiên Lâm đã thay quần áo ở nhà ra. Khi anh bước xuống ở dưới nhà thì thấy Bạch Kiều Nguyệt ngồi một mình ở trên ghế sofa, nhìn chằm chằm di động của mình đến phát ngốc. Giống như đang rối rắm cái gì đó, anh đi qua cô cũng không để ý đến. Làm sao vậy? Bàn tay to ấm áp theo thói quen ôm người vào trong lồng ngực. Vân Thiên Lâm rất thích ôm cô như thế này, cảm giác thân thể mềm mại trong lồng ngực anh rất thoải mái. Là trưởng phòng Lưu gọi điện thoại cho em, nói là em để quên đồ ở văn phòng, với lại còn có một biên bản cần phải thực tập sinh điền vào, kêu em ngày mai ghé qua công ty một chút. Bà Kiều Nguyệt nói xong ngẫm nghĩ, cô quên đồ gì ở công ty nhỉ? Lúc trước khi cô đi qua đã kiểm tra kỹ lắm rồi, không có để quên cái gì cả, bây giờ lại thông báo là cô để quên, cô nhất thời nghĩ không ra. Bà Kiều Nguyệt định nói là để cho Tô Na lấy chuyện qua cho cô cũng được, nhưng trưởng phòng Lưu còn nói thêm cần phải điền thông tin biên bản gì đó. Bà Kiều Nguyệt thở dài, cô không muốn đến Vinh Thăng một chút nào, ngày mai cô đi qua đó, ngộ nhỡ gặp phải Bạch Vân Kê, nói không chừng lúc đó lại hiểu lầm cái gì đó thì ảnh hưởng đến Vân Thiên Lâm. Em muốn đi. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng của cô không nói thêm gì, anh đang chờ quyết định của cô. Lúc em thực tập, trưởng phòng Lưu đã quan tâm em rất nhiều, em phải nể mặt anh ấy một chút, ngày mai em sẽ đi đến đó. Sáng ngày mai anh có việc phải đi sớm, em không có vấn đề gì, em tỉnh ngủ sẽ tự mình sẽ bắt taxi. Anh yên tâm đi, em lớn như vậy rồi, còn không thể tự mình đi được sao? Vân Thiên Lâm cười cười ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói, anh hy vọng có thể bảo vệ em, làm cho em hoàn toàn phụ thuộc vào anh, em sẽ không thể rời khỏi anh được nữa. Lời nói này làm cho bà Kiều Nguyệt cảm thấy cực kỳ ấm áp, cô hạnh phúc nở ra nụ cười với anh. Sẽ không thể rời khỏi anh, hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Nếu có một ngày căn bản nhà này không còn anh nữa, cô thật sự không biết những ngày này còn lại của mình sẽ trải qua như thế nào nữa. Người ta nói cuộc sống sẽ liên tiếp diễn dù chỉ có thiếu một ai đó đi chăng nữa, nhưng sống với tử sống đó có thật đúng minh nghĩa hay chỉ là sự tồn tại trên cõi đời này mà thôi. Cô nghĩ rằng mình không thể sống thiếu anh được. Đây là cái cảm giác mà ở với Trình Lãng 7 năm cô sẽ không bao giờ có. Anh nói xem, em với anh vẫn thường xuyên làm với nhau mà không có dùng biện pháp phòng tránh. Tại sao đến bây giờ em vẫn chưa có dấu hiệu nào? Có thể em... cơ thể của em có vấn đề gì đó hay không? Em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bà Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời nói đùa của Gia Gia khi ở Sơn Trang Minh Nguyệt. Câu nói đó đọng lại mãi ở trong lòng cô. Cô sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, có một chút lo lắng nhẹ nhẹ. Làm sao có vấn đề gì được? Là em nói anh không đủ nỗ lực. Thấy Vân Thiên Lâm lại nói đùa giỡn với cô, bà Kiều Nguyệt trừng mắt với anh một cái, cô đang nói chuyện nghiêm túc với anh, Vân gia đang rất hy vọng có thêm một thành viên mới. Được rồi, em đừng quá lo lắng, chuyện này phải thuận theo tự nhiên, nói không chừng bây giờ em đã có con của chúng ta rồi, nếu như em không yên tâm thì cuối tuần này chúng ta đi kiểm tra một chút. Nghe Vân Tiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới an tâm gật đầu. Chuyện cô cảm thấy rất lo lắng, thời đại bây giờ số người không thể mang thai rất nhiều. Cô sợ chính mình có thể là một trong số đó. Nếu là như thật, cô phải làm thế nào bây giờ? Tiên Lâm hẳn sẽ rất thích trẻ con. Ngày mai đến, Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Là trưởng phòng đã gọi điện, hỏi cô chừng nào đến công ty để anh còn sắp xếp thời gian. Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới nhớ tới, cô thế mà đã ngủ tới 10 giờ sáng. Tôi xin lỗi trưởng phòng, tối hôm qua tôi ngủ trễ, thế nào lại quên mất cài báo thức. Tôi bây giờ lập tức đến, 11 giờ trưa, thế nào, anh xem thời gian đó có được không? Được chứ, đừng vội. Cúp điện thoại, Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Kể từ khi cô không đi làm nữa, thói quen ngủ dậy muộn của cô sớm đã hình thành, mới mở mắt một cái đã đến 10 giờ sáng. Cái thói quen này đúng là đáng sợ. Hầu hết người làm ở trong nhà cũng không có gọi cô dậy. Cô phải nhờ mẹ Ngô chuyện này mới được. Mỗi buổi sáng phải gọi cô dậy sớm. Bạch Kiều Nguyệt bằng tốc độ nhanh nhất có thể rửa mặt, đánh răng. Sửa răng lại đi xuống lầu, mẹ Ngô đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Bạch Kiều Nguyệt bắt lấy một trái táo, uống một chút sữa nhanh chóng chạy ra cửa. May mắn là hôm qua, Vân Thiên Lâm đã không đồng ý cho cô tự bắt taxi mà bố trí cho người chở cô đi, nếu không phải chờ một thời gian dài để bắt xe. Khi đến công ty, Bạch Kiều Nguyệt có một chút xa lạ. Mới chưa được một tháng không đến công ty, Bạch Kiều Nguyệt thấy đã có một chút mới lạ. Vừa lúc Bạch Kiều Nguyệt đi tới văn phòng, trưởng phòng đã mở cửa đi ra. Bạch Kiều Nguyệt, cô đến rồi, vừa hay cùng với tôi đi luôn. Không chờ Bạch Kiều Nguyệt trả lời, trưởng phòng Lưu không cho cơ hội hỏi, làm cho cô đi theo anh. Hai người vào thang máy tới tầng 19, đây không phải là tầng để hội họp sao? Cô nhớ rõ là mình lại để quên đồ tầng này là dành cho tiếp khách kia mà. Trưởng phòng Lưu, chúng ta đây là... Cùng với tôi, đi là được rồi, yên tâm, tôi không có đem cô đi bán. Bạch Kiều Nguyệt ngại ngùng cười, không phải cô nghĩ đến mức đó mà chỉ là... Cô có bao giờ lên tầng này đâu mà để quên đồ ở đây, nếu nói là điền vào cái gì đó, hẳn là ở dưới văn phòng chứ cũng không ở đây. Trưởng phòng Lưu đưa cô đến một văn phòng không có người nào, Bạch Kiều Nguyệt trong lòng có một chút hiếu kỳ tò mò. Hiện tại thì cô chờ tôi ở đây một chút, tôi đi lấy biên bản cho cô. Trưởng phòng Lưu cười cười liền rời đi, úp úp mở mở. Bạch Kiều Nguyệt không rõ ý đồ của trưởng phòng Lưu. Bạch Kiều Nguyệt mơ hồ ngồi xuống ghế, phòng họp lại một lần nữa đẩy ra. Bạch Kiều Nguyệt nhìn đến người xuất hiện ở cửa, lúc này mới hiểu được chuyện là như thế nào. Trình Lãng, mọi chuyện tất tài đều là do anh ta sắp xếp, còn bố trí cả trưởng phòng Lưu giúp anh ta, như vậy là có ý gì? Em có muốn ăn sáng không? Trình Lãng làm như mình bình tĩnh trở lại, anh có một chút hồi hộp, giống như đã lâu rồi chưa gặp được cô. Không có anh ở bên cạnh, hình như cô sống rất tốt, khí sắc trở nên hồng hào. Anh nghe nói cô mới thức dậy cho nên đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Trình Lãng theo bản năng cùng với lời nói đi đôi với hành động, tiến đến về phía cô mà hoàn toàn quên mất mối quan hệ giữa bọn họ không thích hợp để làm chuyện này. Nghe trưởng phòng Lưu nói em vừa mới thức dậy, có muốn anh lấy cho em một cốc sữa không? Sau đó đợi một chút nữa là ăn cơm trưa. Trình Lãng giống như xem đó là việc hiển nhiên, thuận tay đóng cửa phòng họp lại nói, dòng điệu ân cần như vậy, như là tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, như mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Bạch Kiều Nguyệt có một chút cảm giác bài xích, cô không nghĩ chuyện của bọn họ trước đây lại có thể hóa giải, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiết lập lại mối quan hệ bạn bè, cô không làm được điều đó dù trong lòng cô đã không còn yêu Trình Lãng từ lâu. Cảm ơn Trình Tổng đã quan tâm, không cần phải làm như vậy đâu, với lại tôi cũng đã ăn sáng ở nhà rồi. Trình Lãng ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhìn cô ngồi ở một chỗ cách rất xa mình, anh không thích cái khoảng cách này, nó làm cho anh nhận thấy mối quan hệ giữa anh và Bạch Kiều Nguyệt rất xa lạ. Đây là công ty, chẳng lẽ em còn sợ anh, sẽ làm gì không phải với em sao? Anh kêu em tới đây chính là có việc không cần phải bàn. Công việc. Bạch Kiều Nguyệt càng không hiểu ý của Trình Lãng, anh đã nói đến công việc là có ý gì, cô hiện tại không phải là nhân viên của Vinh Thăng, có tư cách gì mà bàn bạc đến chuyện công việc chứ? Trình Tổng, rốt cuộc là hôm nay anh cất công dàn xếp cho người, kêu tôi tới đây để làm gì? Cửa phòng họp lại mở ra, trưởng phòng Lưu cười cười bưng một cốc sữa ấm để ở trên bàn, đặt ở trước mặt Bạch Kiều Nguyệt, lúc mày mới đi ra ngoài. Bạch Kiều Nguyệt nhìn cốc sữa khói bay quanh thân ly, cảm thấy có một chút buồn cười. Anh ta thật là có thể hiểu mình đang làm gì không? Tất cả mọi người đều đã có gia đình riêng rồi, vậy mà hiện tại thì em đã thực tập xong ở tổng công ty Vinh Thăng rồi,

Tuy ngoài miệng Vân Thiên Lâm nói dựa vào sự quyết định của cô, nhưng ít nhiều trong lòng anh sẽ không vui nếu như cô làm việc cho Vinh Thăng. Thật sự em vẫn còn để ý đến Vân Khê sao? Có phải là em vẫn còn có tình cảm với anh, đúng không? Trình Tổng thật là biết nói đùa, đừng quên là Trình Tổng sắp kết hôn, tôi còn là người đã có chồng, và tôi đã yêu chồng mình rất nhiều. Những lời này của Bạch Kiều Nguyệt làm cho Trình Lãng đau đớn. Anh đã từng cho rằng anh sẽ là người chồng của cô, nhưng bây giờ thì sao? Anh đã là chồng của người khác, còn cô đã là vợ của một người đàn ông không phải là anh. Thật sự thật là trớ trêu. Ai bảo anh đã đi ngoại tình trước, không trân trọng tình cảm của cô. Bây giờ hối hận dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lại cô, anh thấy mình chẳng khác gì là tên cặn bã. Bạch Cân Khuê bây giờ có con của anh, nhưng anh chính là không khống chế được tình cảm của mình, cứ đuổi theo Bạch Hiểu Nguyệt, cho nên anh mới tìm mọi cách để cho cô ở lại làm việc. Ít ra mỗi ngày anh cũng có thể ngắm nhìn cô, nếu cô đi rồi, chỉ sợ gặp mặt thôi cũng sẽ rất khó. Anh không sợ tôi nói chuyện này với Vân Thiên Lâm sao? Nếu Vân Thiên Lâm biết được anh ấy sẽ không cho tôi làm việc ở Vinh Thăng. Nhắc đến Vân Thiên Lâm, Trình Lãng lại sôi máu lên, nếu như không có Vân Thiên Lâm thì bọn họ không như hiện tại. Bạch Hiểu Nguyệt rất yêu Trình Lãng anh, nếu như anh ta không xuất hiện, sao cô có thể đối với anh ta nhẫn tâm như vậy? Vân Thiên Lâm không phải là người công tư không rõ ràng, anh ta sẽ để cho em tùy ý quyết định, bởi vì anh ta tôn trọng em, anh ta muốn tốt cho em, nếu như em không có tình cảm gì với anh, vậy thì ở lại Vinh Thăng làm việc, ở đây em sẽ có thể học hỏi rất nhiều. Tuy sẽ có điều ra tiếng vào không hay, nhưng không trải qua sóng gió, làm sao mà trưởng thành được, Vinh Thăng sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho em. Trình Lãng nói xong lấy ra một bản hợp đồng để ở trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Tên người ở bảng hợp đồng là Bạch Hiểu Nguyệt, mà chức vụ là trợ lý của Tổng Giám Đốc. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bảng hợp đồng ở trên bàn, trong lòng có một chút do dự. Nếu như em ký vào hợp đồng này, về sau không cần phải đi thử việc nữa, trực tiếp trở thành nhân viên chính thức. Nếu như ở RV làm việc, không phải chỉ ngồi không thôi sao? Ở đây mới đích thị là một nhân viên làm việc. Tuy rằng Trình Lãng không muốn nhắc tới RV hay Vân Thiên Lâm, nhưng để cho cô ở lại làm việc cho anh không ngại thừa nhận mối quan hệ của cô với Vân Thiên Lâm. Tương lai còn dài, anh tin rằng thời gian có thể thay đổi được mọi thứ. Được, sau này, lúc suy xét, Bạch Hiểu Nguyệt đáp ứng, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ký tên lên bảng hợp đồng, Trình Lãng cuối cùng đã yên tâm. Chừng nào, em lại có thể bắt đầu đi làm. Ngày mai có thể, nếu như không có gì để nói nữa, Trình Tổng tôi đi trước. Bạch Hiểu Nguyệt nở ra nụ cười nghề nghiệp, nhìn Trình Lãng ở trước mặt, tâm cô trở nên lạnh lùng. Bạch Kiều Nguyệt một tiếng Trình Tổng làm cho anh thật sự không có lời nào để nói. Vì sao bọn họ lại từng là một cặp đôi rất hạnh phúc, bây giờ lại trở nên xa lạ? Em không cần phải gọi anh là Trình Tổng, nghe rất xa lạ. Anh không nghĩ là em quá phận khi gọi anh bằng cách xưng hô khác. Tuy mối quan hệ của chúng ta không còn nữa, nhưng không đến mức trở nên xa lạ đến thế. Bạch Kiều Nguyệt dừng bước chân, quay đầu nhìn Trình Lãng, khóe miệng hơi kéo kéo lên, không đến mức là người xa lạ sao, nhưng đối với cô mà nói, đối với Trình Lãng chẳng khác nào là người xưng. Người ta nói không yêu tất nhiên sẽ là không hận. Cô hiện tại rốt cuộc đã hiểu rồi, nếu như đã không còn yêu nữa, đối phương, bà bạn, không còn quan tâm dù chỉ là một phút. Bây giờ cô đối với Trình Lãng giống như thế, đều không bận tâm mỗi cử chỉ hành động của Trình Lãng. Trình Lãng, chuyện ở quá khứ tôi đã buông xuống được, tôi hy vọng anh cũng có thể giống như vậy, hãy trân trọng hiện tại. Nếu không anh sẽ luôn mất đi những gì anh đang có. Tôi chỉ là một nhân viên ở trong công ty Vinh Thăng, không hơn không kém. Là em đã tha thứ cho anh. Tha thứ sao? Cô đã không bận tâm đến Trình Lãng từ lâu, mà có gì mà tha thứ với không tha thứ. Cô còn nên cảm tạ Trình Lãng vì anh ta đã bỏ cô để cô được gặp Vân Thiên Lâm. Trình Lãng là tôi đã buông bỏ, bây giờ anh có gia đình nhỏ của anh, còn tôi có gia đình của tôi, chúng ta cứ như vậy, không ai quấy rầy ai. Bạch Kiều Nguyệt nở ra nụ cười chân thành, xoay người rời đi khỏi phòng họp. Trên đường đi, Bạch Kiều Nguyệt có một chút nghĩ ngợi, trở về nhà, cô có nên nói thế nào với Vân Thiên Lâm đây? Chỉ mong là anh có thể hiện thái độ thật lòng với cô. Nhìn thời gian là thời gian nghỉ trưa, Bạch Kiều Nguyệt đắn đo có nên đi tìm Vân Thiên Lâm cùng ăn trưa hay không, cho anh ấy một bất ngờ. Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn không biết tâm trạng của mình như thế nào. Trình Lãng tuy nở ra nụ cười nhìn cô, nhưng trong lòng lại rất đau đớn. Giống như cô đã lấy dao cứa vào tim anh vậy, cô sao lại tàn nhẫn nói với anh những lời lạnh lùng đến như vậy? Cô ấy đã bỏ qua tất cả, nhưng lại không có nghĩa là mối quan hệ giữa bọn họ là bạn bè bình thường. Ý của cô là bọn họ đã không thể quay đầu lại nữa rồi sao? Vì cái gì mà trong lòng anh khổ sở như vậy? Anh nhìn thấy bóng lưng của Bạch Kiều Nguyệt rời đi, nhưng đã hoàn toàn mất đi Bạch Kiều Nguyệt. Chỉ tại anh, có lẽ đêm Giáng sinh đó, anh đã chính thức mất đi cô rồi. Ai bảo là anh đã không làm gì, lại đi trèo lên giường của người phụ nữ khác, phản bội lại tình yêu của Bạch Kiều Nguyệt. Để rồi kết thúc, anh nhận lại chính là như thế này. Anh bị như thế là đáng lắm. Cả người Trình Lãng mềm nhũn ngã ngồi trên ghế, ngực có một chút khó chịu, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó chịu. Anh bị như thế này, Bạch Kiều Nguyệt có từng biết đến anh đã hối hận rồi không? Ông trời đúng là giễu cợt anh, vòng một vòng lớn đến vậy, hóa ra anh mới biết mình đã tuột mất đi một đồ vật mà mình đã trân quý nhất. Cứ như vậy mà sống, không ai quấy rầy đến ai, sao cô lại nỡ lòng nào đó như vậy? 7 năm tình cảm của bọn họ lại không bằng một lần gặp gỡ tình cờ của Vân Thiên Lâm. 7 năm tình cảm chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Trình Lãng luôn cô đơn ở trong phòng hội nghị, trong khi đến thời gian tan tầm giữa trưa vẫn chưa có ra khỏi cửa. Bạch Vân Kê vội vàng, rất muốn gọi cho anh để đi ăn cơm. Gần đây cô bắt đầu có dấu hiệu thanh nhén, có một chút vất vả, ăn uống cũng không được tốt lắm. Quả nhiên mang thai không phải là một điều dễ dàng. Nhưng mỗi lần Bạch Vân Kê tưởng tượng đến đứa nhỏ này là con của mình và Trình Lãng, cô cảm thấy hết thảy là đáng giá. Chờ đứa con này sinh ra, cô sẽ chính thức danh chính ngôn thuận, bước vào hào môn. Nếu cô sinh ra con trai, toàn bộ gia sản đều nằm trong lòng bàn tay cô. Đứng trước mặt Bạch Kiều Nguyệt lúc ấy, cô sẽ có thể tự tin khoe một trận, làm cho Bạch Kiều Nguyệt phải hâm mộ cô. Bạch Kiều Nguyệt kết hôn lâu như vậy mà không có động tĩnh nào, nói không chừng là Bạch Kiều Nguyệt có vấn đề. Bạch Vân Kê một bên nhìn tấm hình của đứa con mình, một bên mở cửa ra liền thấy ở trong văn phòng trống rỗng, Trình Lãng không thấy đâu. Tính tình của Bạch Vân Kê đột nhiên thay đổi, vừa mới rồi còn là gương mặt tươi cười, ngay tức khắc biến thành vẻ mặt âm trầm. Các người có thấy Trình tổng đâu không? Buổi sáng do cô quá buồn ngủ, thân thể có một chút mệt rã rời liền ngủ say, không biết Trình Lãng khi nào rời đi. Tại sao Trình Lãng đi ra ngoài lại không thông báo với cô một tiếng? Chẳng lẽ là anh đã gạt cô đi ra ngoài lén lút gặp người khác sao? Trình Tổng hình như đang ở tầng 79 ở phòng hội nghị, đến bây giờ cũng chưa thấy trở về. Phòng hội nghị, hôm nay đâu có cuộc họp nào, là Trình Tổng gặp ai, có biết không? Không rõ lắm, hình như là trưởng phòng Lưu, có thể là có một dự án nào đó cần phải thảo luận. Trình Tổng không có nói, chỉ là nói đừng quấy rầy ngày ấy. Bạch Vân Kê nghe, cô ấy có điểm không thích hợp nhưng cũng không có hỏi gì thêm, trực tiếp đi lên tầng 19 phòng hội nghị. Kết quả đúng là Trình Lãng ở trong phòng hội nghị, chỉ là không biết đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Bạch Vân Kê điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, nụ cười sao lại cho ấm áp nhất có thể, đi lên phía trước. Trình Lãng, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm đi. Trình Lãng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn khuôn mặt ôn nhu như trước mặt, anh có một chút hốt hoảng. Anh tự hồ thấy được một cảm giác mới mẻ trước mắt. Được, chúng ta đi ăn cơm thôi. Trình Lãng duỗi tay ra ôm lấy Bạch Vân Kê, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng bên trong lòng anh chỉ có mỗi mình anh biết đó là cái tư vị gì. Nếu như người bên cạnh anh lúc này chính là Bạch Kiều Nguyệt thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, mọi chuyện đều là do anh gây ra, anh phải chịu mọi trách nhiệm. Hiện tại đã có vị hôn thê, không thể một bên đi quấy rầy Bạch Kiều Nguyệt, lại là một bên lén lút sau lưng Bạch Vân Kê. Còn anh đã có rồi, anh vẫn phải làm thế nào để xứng đáng với bậc làm cha. Có một số việc chỉ nên để ở trong lòng. Thật lâu sau, Trình Lãng mới cảm thấy như mình buông bỏ được cái gì, cả người nhẹ nhàng hẳn. Anh nên chăm sóc tốt vợ con của anh hiện tại. Anh không thể làm thêm một người phụ nữ rơi lệ vì anh nữa. Bạch Vân Kê không biết là Bạch Kiều Nguyệt tiếp tục làm việc ở Vinh Thanh. Cô đang rất vui vẻ vì không có Bạch Kiều Nguyệt ở đây. Cô an tâm không ít. Mỗi ngày cô đều phải ở bên cạnh Trình Lãng, không để cho mấy cô gái khác tơ tưởng đến Trình Lãng của cô. Nghĩ cũng không được nghĩ. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt đi công ty, A Nham vừa lúc bưng tách cà phê đi vào. Bạch Kiều Nguyệt nhìn rồi nói với A Nham để cô bưng vào. Để cho tôi, anh có thể đi ăn trưa rồi. A Nham mừng rỡ khi thấy Bạch Kiều Nguyệt, xem ra hôm nay anh không cần phải tăng ca. Bạch Kiều Nguyệt gõ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng trầm thấp. Mời vào. Bạch Hiểu Nguyệt đẩy cửa bước ra, liền nhìn thấy Vân Thiên Lâm bị màn hình máy tính che chắn. Anh đang tập trung lướt bàn phím, căn bản không nhìn thấy ai tiến vào. Bạch Hiểu Nguyệt không cố ý lên tiếng, bưng cà phê đến trước mặt anh. Xem ra anh không để ý đến cô chỉ có thể đặt cà phê lên trên bàn cho anh. Không còn gì nữa, có thể ra ngoài. A Nham, chút nữa đưa hợp đồng mới cho tôi. Bạch Kiều Nguyệt phụt ra một tiếng cười, động tác làm cho Vân Thiên Lâm dừng lại, ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy người đứng ở trước mặt mình không phải là trợ lý. Xin hỏi, trưa hôm nay Vân Tổng muốn ăn cái gì? Bạch Kiều Nguyệt nghịch ngợm chớp chớp mắt nhìn Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng sau khi Vân Thiên Lâm biết cô đáp ứng đi làm ở Vinh Thăng, anh sẽ kinh ngạc mới đúng. Vậy mà khi kêu nghe nói, khuôn mặt của anh chẳng có một chút nào là ngạc nhiên, bộ dạng bình tĩnh đến mức làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút thất vọng. Chính bản thân cô đi làm ở Vinh Thăng, chẳng lẽ anh không lo lắng một chút nào sao, cứ như vậy mà thông qua. Bạch Kiều Nguyệt sau đó lại nghĩ, chứ cô muốn anh có biểu hiện gì đây, cô như vậy cũng làm ra vẻ quá rồi. Vân Thiên Lâm là ai cơ chứ, hẳn là anh sẽ đoán trước được sự việc thế này. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà tâm cô đã dao động hẳn lên, có phải về sau chuyện gì chỉ lớn một chút là cô lại vô ý, vô cớ, gây rối không nói rõ đạo lý. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ đến hình ảnh mình trở nên ngang ngược với anh, tức khắc cô dùng mình một cái, cô ngàn vạn lần đừng biến mình trở nên thành như vậy. Suy nghĩ cái gì đấy, không ăn cơm mà cắn đũa làm gì? Bạch Kiều Nguyệt ngây ngốc cười, cô với anh ở cùng bên nhau, cô còn chưa biết rõ tính anh hay sao mà còn suy nghĩ vô lý. Anh yên tâm, để em làm việc ở Vinh Thăng, văn phòng của em toàn bộ đều là nam, anh yên tâm để cho em làm việc ở đó, không sợ Trình Lãng sẽ giở trò mượn cớ làm gì đó. Tuy rằng cô biết nghĩ như vậy là không đúng, nhưng Bạch Kiều Nguyệt vẫn muốn câu trả lời của Vân Thiên Lâm. Đối với sự hiểu biết của cô về Vân Thiên Lâm, anh sẽ không hào phóng mà để cho cô ở bên Trình Lãng làm việc. Vân Thiên Lâm gắp một miếng thịt vào trong miệng của Bạch Kiều Nguyệt, ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô đang lại nhải lại. Bất đắc dĩ cười cười, có đôi khi anh không suy nghĩ của phụ nữ, nhưng mà anh xác định là mình không phải là người hào phóng ở trong phương diện này. Trình Lãng muốn cướp người của anh, nếu hắn có bản lĩnh thì cứ kiếp, có điều hắn sẽ trả giá đắt cho hành động của mình, nếu hắn không tin thì có thể thử. Nhìn bộ dạng của Vân Thiên Lâm tự tin, Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được thẻ lưỡi. Vân Thiên Lâm đúng là tự kiêu tự đại. Vợ à, cố lên, ở Vinh Thăng học hỏi cho tốt, về sau em có thể trở về giúp anh quản lý, đến lúc đó anh có thể nấu cơm hàng ngày ở nhà chờ em. Bạch Kiều Nguyệt nghe những lời này thiếu chút nữa phun cơm ra từ trong miệng. Nấu cơm hàng ngày ở nhà chờ em, như thế thì anh cũng nghĩ ra được, nếu lời này mà để cho mọi người nghe được, khẳng định mọi người sẽ vô cùng kinh sợ. Để Vân gia rơi vào tay của một người phụ nữ quản lý, còn có Vân Tổng lại ở nhà nấu cơm chờ vợ trở về nhà, Vân Thiên Lâm đúng là càng ngày càng làm cho cô mở rộng tầm mắt về con người anh. Yên tâm, đến lúc đó anh sẽ nghiên cứu kỹ thực đơn, đem em dưỡng trắng trở nên mập mạp. Bà Kiều Nguyệt một bên ăn thịt, một bên hình dung ra bộ dạng của Vân Thiên Lâm ở nhà, mặc tạp dề, ngày ngày nấu ăn, đợi cô về nhà, chuẩn bị nước tắm, đấm lưng cho cô. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy mình rất có hình tượng của một nữ vương. Tốt lắm, quyết định như vậy đi, chờ xem có ngày em sẽ làm người ngồi ở trên anh. Bạch Kiều Nguyệt cười xấu xa, học được bộ dạng của Vân Thiên Lâm, giơ tay ra nhẹ nhàng nâng cằm của Vân Thiên Lâm lên. Tối hôm nay, cho người lên thị tẩm. Bạch Kiều Nguyệt nói rồi lại phá lên cười, loại cảm giác này làm cho Bạch Kiều Nguyệt rất sung sướng. Lúc ấy chính cô sẽ là người ở trên, muốn làm gì Vân Thiên Lâm cũng được. Em xác định là mình ở trên. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên không kịp phòng bị Vân Thiên Lâm kéo vào trong lồng ngực, chặt chẽ giam cầm lại, không khí ở trong phòng tức khắc trở nên mờ ám. Em muốn ở trên anh một lần. Nhìn đến ánh mắt nồng nhiệt của Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt vội vàng cúi đầu ăn cơm. Không, em chỉ là lỡ miệng mà thôi. Ngoan, ăn cơm. Một chút nữa em vào phòng nghỉ một chút, anh làm xong công việc, buổi chiều sẽ về nhà cùng nhau. Mỗi lần có Bạch Kiều Nguyệt ở kế bên, Vân Thiên Lâm sẽ ăn uống rất tốt và đúng giờ. Lúc trước anh không ăn uống đúng giờ, bây giờ có cô quản lý nghiêm ngặt nên anh đã ít khi bị đau dạ dày trở lại. Bạch Kiều Nguyệt ăn uống xong, căng ra bụng trùng cơ mắt, cô cứ tự khắc đi vào phòng ngủ của Vân Thiên Lâm đi ngủ. Vân Thiên Lâm nhìn bóng dáng của cô lắc đầu cười cười rồi nhanh chóng trở lại làm việc.